Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 383 của bộ truyện Tiên Nghịch. Tập này được mang tên là Phản Bội Thiên Ngưu Châu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm khi mà mặc cái hồn khải của Thiên Ngưu vào thì tu vi của hắn chỉ đâu đó ở phong kiếp sơ kỳ thôi. Nhưng mà thực lực của hắn thì quá mạnh đi. Những cái tên tu sĩ không kiếp trung kỳ của Lục Ma Châu không có người nào có thể phản kháng nổi hết. 4-5 tên bị đánh cho chết thì bỏ chạy thôi. Thì sau đó thì khi mà cái khải giáp này có dấu hiệu bị tan biến thì hắn mới trở về địa cung. Thì lúc này hắn cũng bị thương nghiêm trọng, rồi hắn bế quan chữa thương mấy tháng trời. Nhưng mà mấy tháng trời này thì im hơi lặng tiếng, không có chuyện gì xảy ra hết. Lục Ma Châu cũng không dám đến nữa. Nhưng mà đoạn cuối tập vừa rồi thì lúc này mới phát hiện ra là những cái huyệt khác của Thiên Ngưu Châu đã có dấu hiệu thất bại rồi. Vì khi mà mỗi một huyệt thất bại thì có Vương Lâm cảm nhận được là Thiên Ngưu Châu rào gào thét. Do đó mà hắn biết là chuyện đang diễn biến xấu. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người. Trong 2 tháng kế tiếp, tu sĩ Cực Thiên Thảo Nguyên không thoải mái như trước mà càng trầm mặc, bởi vì tiếng ầm vang khắp thiên địa trong 2 tháng này lại xuất hiện 2 lần nữa. 3 lần chấn động, 3 lần có tiếng gầm thét thê lương tràn tới, khiến cho áp lực vốn có trong lòng mọi người càng tăng lên gấp bội. Cho tới ngày thứ 7 của 2 tháng sau, một đạo cầu vồng từ đại lục Thiên Ngưu Châu phía sau Cực Thiên Thảo Nguyên bay tới, nhanh chóng hiện ra phía trên địa cung của Cực Thiên Thảo Nguyên, hóa thành một lão già mặc hắc y, bộ dáng vô cùng chật vật. Lão già này cũng không phải là người của Đại Hùng Môn, lão đến từ Quy Nhất Tông. Cực Thiên Thảo Nguyên, Thiên Ngưu Đại Tam Huyệt nghe lệnh, ta phụng mệnh Quy Nhất Tông và Đại Hùng Môn lệnh cho các người rời khỏi nơi này, lùi lại phía sau 100 dặm, hướng về phía Thiên Loan Sơn tập hợp. Nơi đó có đồng đạo phụ trách, tiếp lệnh xong lập tức lên đường. Thiên Ngưu Đại Tam Huyệt, người có được hùng khải, lão phù Âu Dương Trân có chuyện quan trọng cầu kiến. Lão già đứng ở trên bầu trời, thần sắc lo lắng nhưng mà không quên việc cung kính nói. Dù sao người có được hùng khải cũng đều được đáng cung kính. Trong tích tắc khi gã ôm quyền, Vương Lâm đang nhắm mắt ngồi trong đại cung, bỗng nhiên mở bừng đôi mắt ra. Thoáng một cái liền biến mất, lúc xuất hiện đã đứng trên không trung, đối diện với lão già kia. Trong tích tắc khi nhìn thấy Vương Lâm, lão già này sửng sốt. Hiển nhiên không ngờ người có được hùng khải lại có tu vi như thế này. Nhưng mà lão cũng không dám xem thường. Dù sao có thể bảo vệ được nơi này đã nói rõ người này có chỗ hơn người. Thiên Ngưu đệ nhất huyệt, đệ nhị huyệt, đệ thất huyệt đã bị Lục Ma Châu hủy diệt, 3 vị có hùng khải đều tử vong. Âu Dương Trân phụng mệnh tới báo, mời người có được hùng khải tại Thiên Ngưu đệ tam huyệt dùng truyền tống trận đi về Quy Nhất Tông tiến hành kế hoạch tuyệt mật. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh khi nghe tới chuyện Thiên Ngưu đệ nhất, nhị, thất huyệt toàn bộ bị hủy diệt vẫn không thay đổi. Trong mấy tháng này, hắn đối với chuyện tam huyệt bị hủy cũng đã có cảm ứng rồi. Kế hoạch tuyệt mật hả? Vương Lâm nhướng mày. Tại hạ chỉ thay mặt mà truyền lệnh tới, không biết cụ thể, mong đạo hữu nhanh chóng truyền tống trận tới Quyền Nhất Tông. Người thay mặt truyền lệnh giống như lão phu cũng có 4 người, chia ra đi tới các Thiên Ngưu huyệt khác rồi. Âu Dương Chân chụp vào hư không một cái, lập tức liền có một cái ngọc giản huyễn hóa ra, bay về phía Vương Lâm. Ngọc giản này đủ để sử dụng truyền tống trận 3 lần và có ghi chép vị trí cụ thể của truyền tống trận. Mong đạo hữu chú trọng tới thời gian, tại hạ còn có nhiệm vụ khác nữa, xin cáo từ. Thần sắc Âu Dương Chân lộ ra vẻ lo âu, quyền vái Vương Lâm một cái, xoay người hóa thành một đạo cầu vồng gào thét lao đi. Âu Dương Chân đến và đi vội vàng, nhưng mà trên người của lão, Vương Lâm lại cảm nhận được vẻ khẩn trương của tu sĩ Thiên Ngưu Châu trong trận chiến này. Trầm mặc nửa ngày, Vương Lâm cúi đầu nhìn ngọc giản. Mấy đạo cầu vồng lóe lên từ mặt đất ở phía sau Vương Lâm, hóa thành đám tu sĩ không kiếp. Mấy người này trầm mặc nhìn Vương Lâm. Hồi lâu Vương Lâm thu hồi ngọc giản, xoay người, nhìn về đám người Viêm Loan phía sau, hướng về phía bọn họ ôm quyền. Chư vị đạo hữu, mấy tháng gặp nhau, cuối cùng cũng có ngày ly biệt rồi. Nếu ngày sau có duyên, thì có lẽ ở Thiên Ngưu Châu này chúng ta còn có cơ hội cùng hăng hái chiến đấu. Cáo từ. Ánh mắt đảo qua người Viêm Loan một chút, không chút chần chờ, liền xoay người hướng về phía bầu trời, bước tới một bước. Dưới chân hiện lên sóng gợn, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Vương Lâm ra đi cực kỳ thoải mái, hắn vốn không thuộc về Thiên Ngưu Châu này. Đến cũng tốt, đi cũng được, giống như làn gió vậy, sau khi thổi qua sẽ không để lại dấu vết gì. Đám người Viêm Loan nhìn phương hướng Vương Lâm rời đi. Đến sau nửa nén hương, thân sắc vẫn phức tạp. Những chuyện xảy ra trong mấy tháng này khiến cho bọn họ khó mà quên nổi, đã trở thành một dấu ấn trong đời họ rồi. Vào ngày thứ hai sau khi Vương Lâm rời đi, tất cả tu sĩ trong Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt dưới sự dẫn đầu của đám người Viêm Loan đều rời khỏi địa cung, rời khỏi Cực Thiên Thảo Nguyên, bỏ qua nơi này, hướng về sâu trong Thiên Ngưu Châu, đi tới vị trí mà Âu Dương Chân đã nói, hóa thành hơn ngàn đạo cầu vồng bay xẹt qua thiên địa. Việc phòng thủ Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt lúc này đã hoàn toàn kết thúc. Quyền Nhất Tông, một trong hai tông phái cường đại nhất của Thiên Ngưu Châu, một trong cửu tông thập tam môn của Đông Châu, dù không phải là cực mạnh nhưng tuyệt đối không phải là yếu nhất. Cả Quyền Nhất Tông chiếm một khu vực rất lớn trong Thiên Ngưu Châu. Trên hàng loạt những ngọn núi nơi này đều xây dựng vô số lầu cát cổ xưa, có sương mù mỏng manh bao phủ, thoạt nhìn có vẻ mông lung không nói nên lời. Vẻ ngoài của Quyền Nhất Tông có thể coi như là rất nhiều vòng tròn, tầng tầng lớp lớp, thoạt nhìn trông như là một cái vòng xoáy tràn ngập trong phạm vi vô tận. Giống như Đại Hùng Môn, số lượng đệ tử tông môn của Quy Nhất Tông cũng rất nhiều. Môn phái như vậy, cường giả cũng không thiếu. Ở ngoài ngàn dặm phía đông của Quy Nhất Tông, giờ phút này có ánh sáng trận pháp tỏa ra ngập trời, chiếu sáng cả thiên địa, bao trùm cả mặt đất này. Biến hóa đột ngột này lập tức khiến cho mọi người trong Quy Nhất Tông chú trọng. Hơn 10 đạo cầu vồng gào thét lao tới, tiến thẳng về phía trận pháp. Trong ánh sáng của trận pháp, giữa một vùng vặn vẹo, thân ảnh Vương Lâm với mái tóc bạc trắng từ từ lộ ra. Nhưng cũng chỉ có thân ảnh mà thôi, diện mạo vẫn còn chưa rõ ràng. Trong nháy mắt khi thân ảnh hắn hiện ra, 10 đạo cầu vồng từ Quy Nhất Tông đã tới gần, vây quanh Vương Lâm. Các hạ là người phương nào, mau xuất ra ngọc giản đi! Một giọng nói âm lãnh đột nhiên vang lên. Người này là một nam tử trung niên tu vi không huyền hậu kỳ. Người này mặc đạo bào ngũ hành, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm trong trận pháp, ánh mắt lộ ra hàn quang. Hơn 10 tu sĩ bốn phía toàn bộ đều mặc đạo bào ngũ hành của Quy Nhất Tông, thần sắc ngưng trọng chờ Vương Lâm đưa ngọc giản. Đây là thời kỳ chiến tranh, một khi Vương Lâm không thể xuất ra, bọn họ sẽ lập tức dùng toàn lực giết chết hắn. Cho tới khi thân ảnh Vương Lâm hiện ra hoàn toàn rõ ràng, trong tích tắc tu sĩ Quy Nhất Tông bốn phía nhìn thấy ký hiệu trên mặt Vương Lâm, thần sắc đám người này lập tức biến đổi, lùi lại phía sau mấy bước. Bọn họ cảm nhận rất rõ trên người Vương Lâm tỏa ra một luồng khí tức của Thiên Ngưu Hùng, khiến cho bọn họ chấn động. Khí tức này vào hôm qua bọn họ cũng đã từng cảm nhận được trên hai người. Chúng ta xin bái kiến Thiên Ngưu sứ giả, không biết sứ giả đại nhân đến từ huyệt nào, thuộc về môn phái nào? Nam tử trung niên với giọng nói âm lãnh vừa rồi lúc này lộ ra vẻ cực kỳ khách khí, vội vàng ôm quyền. Đám người bên cạnh cũng đều ôm quyền vái lạy. Đối với Thiên Ngưu sứ giả thủ hộ thành công Thiên Ngưu huyệt, bọn họ cảm thấy tôn kính từ tận nội tâm. Dù bọn họ thấy tu vi của Vương Lâm không cao, nhưng vẫn đều nghĩ giống như Âu Dương Chân vậy. Có thể bảo vệ thành công Thiên Ngưu huyệt thì người này tất nhiên phải có chỗ hơn người. Đại Hùng Môn, Dương Lâm, Thiên Ngưu Đệ Tam Huyệt, Cực Thiên Thảo Nguyên. Vương Lâm hướng về phía mọi người ôm quyền nói. Xin mời sứ giả đại nhân, tông chủ có lệnh, phạm là sứ giả tới, lập tức mời vào trong đại điện trung tâm Quy Nhất Tông. Tay phải nam tử trung niên giơ lên chỉ về hướng xa xa. Vương Lâm gật đầu, nhìn Quy Nhất Tông phía xa. Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên hắn đến nơi này. Trong động phủ giới, hắn đã từng ở trong thông đạo phong ấn trong tiên giới, đã từng cảm nhận thấy sự tồn tại của Quy Nhất Tông. Mà ở nơi này, hắn còn có một số bằng hữu. Cất bước đi ra khỏi trận pháp, cùng với nam tử trung niên và những người khác, Vương Lâm bay về phía Quy Nhất Tông. Nhưng không đợi mọi người bay ra xa, đột nhiên truyền tống trận lại lập tức tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này chiếu thẳng lên tận trời xanh, tỏa ra tám hướng. Biến hóa đột ngột này lập tức khiến Vương Lâm và những tu sĩ này chú ý, dừng bước xoay người nhìn lại. Thần sắc nam tử trung niên lại một lần nữa trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào trận pháp, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Chỉ thấy bên trong trận pháp từ từ có thân ảnh một nữ tử huyễn hóa ra. Nữ tử này không thấy rõ tướng mạo, nhưng dáng người lại cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta nhìn thấy mà tim đập thình thịch. Không bao lâu sau, thân ảnh nữ tử này hoàn toàn hiển lộ ra. Đây là một nữ tử mặc y phục màu tím, thoạt nhìn tuổi không lớn, tướng mạo rất xinh đẹp, tràn ngập một khí tức không nói nên lời, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như tiên tử vậy. Trên khuôn mặt xinh xắn của nàng, ở phía bên phải cũng có một thiên ngưu ấn ký. Ấn ký này xuất hiện chẳng những không làm mất đi vẻ đẹp của nàng, mà ngược lại càng thêm phần thần bí. Hưu sanh môn, đường dai, thiên ngưu đệ lục huyệt, thương minh sơn. Nữ tử này nhẹ giọng nói, ánh mắt đảo qua mọi người, dừng lại nhiều hơn trên người Vương Lâm một chút, nhưng thần sắc vẫn bình thản như trước. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nữ tử này, hai mắt Vương Lâm bỗng sững lại. Hắn cẩn thận nhìn đối phương vài lần, mơ hồ cảm thấy tướng mạo nữ tử này có hơi quen thuộc, nhưng mà nhất thời lại không nghĩ ra. Thấy Vương Lâm nhìn kỹ như vậy, Đường Dai khẽ câu mày, bình tĩnh nhìn lại Vương Lâm. Vị đạo hữu này không biết tới từ huyệt nào vậy? Giọng nói như tiếng chim bách linh cất lên vô cùng dễ nghe. Thiên ngưu đệ tam huyệt. Vương Lâm chậm rãi nói, ánh mắt vẫn đánh giá đối phương, trong đầu suy nghĩ xem vẻ quen thuộc của đối phương là do đâu. Hắn có thể xác định nữ tử này không phải là người chuyển thế của động phủ giới. Nhưng ánh mắt của hắn trong mắt nữ tử này lại rất vô lễ, khiến đôi mắt nàng càng nhíu lại, thân sắc nhìn về phía Vương Lâm lộ ra vẻ chán ghét. Vì đạo hữu này chẳng lẽ đã từng gặp Đường Dai? Nàng lạnh lùng nhìn Vương Lâm, nhẹ giọng nói. Chưa từng gặp qua, chỉ có cảm giác quen thuộc mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm, đánh giá lại ánh mắt của mình vừa rồi, cảm thấy có chút không hay, cười xin lỗi, lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt lại. Nghe lời nói này của Vương Lâm, trong lòng Đường Dai lại càng chán ghét. Loại lời nói như thế này cả đời nàng đã nghe rất nhiều, lúc này đã coi Vương Lâm là một người hư hỏng, không nói gì nữa mà thân thể nhoáng lên, hóa thành một luồng sáng màu tím bay về phía Quy Nhất Tông. Vương Lâm sờ sờ cái mũi, không để ý tới thần sắc cổ quái của nam tử trung niên, hướng về phía Quy Nhất Tông mà bay đi. Rất nhanh mọi người liền bay qua ngàn dặm, tiến vào trong Quy Nhất Tông. Dưới sự dẫn đường của nam tử trung niên này, họ bước vào trong đại trận của Quy Nhất Tông, hướng về phía đại điện trung tâm bay đi. Tử quang lóe lên phía trước, Đường Dai giống như là không phải lần đầu tới Quy Nhất Tông, đối với nơi này có vẻ rất quen thuộc, đi thẳng tới đại điện trung tâm. Nửa canh giờ sau, Vương Lâm nhìn thấy ở phía trước có một khoảng sân khổng lồ. Trên sân này có một chiếc chuông lớn tỏa ra uy áp mênh mông. Phía dưới chiếc chuông lúc này có hai tu sĩ đang ngồi khoanh chân. Một người trong đó là một lão già mái tóc bạc phơ, thân sắc âm trầm, khoanh chân nhắm mắt. Đối với mọi chuyện bên ngoài không nghe không hỏi, phía bên phải mặt của lão có thiên ngưu ấn ký thỉnh thoảng lóe lên, tỏa ra khí tức thiên ngưu hùng nồng đậm. Một người khác là một thanh niên vẻ mặt lười biếng, nhưng mà nếu nhìn kỹ lại mơ hồ thấy được đôi mắt của gã rất sáng. Gã nhìn như tùy tiện, nhưng chỉ khi nào thu hồi vẻ mặt, ánh sáng trong mắt hiện ra thì lúc đó lập tức sẽ thay đổi thành một người khác. Phía bên phải mặt của gã cũng có thiên ngưu ấn ký lóe lên. Đường Dai là người đầu tiên tới nơi này, hai mắt thanh niên nọ nhìn lướt qua không thèm để ý. Nhưng ngay sau đó đột nhiên thân thể của gã chấn động, vẻ mặt biến đổi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thân thể đứng phắt dậy, nhìn chằm chằm vào Đường Dai mặc tử y nọ. Mà nói đúng hơn là gã nhìn chằm chằm vào phía sau Đường Dai. Phía sau nàng chính là Vương Lâm mặc bạch y tung bay, tóc bạc phất phơ đang được mấy tu sĩ kia dẫn tới. Vương Lâm cũng nhìn thấy hắn. Đối với biến hóa kịch liệt của thanh niên này, Đường Dai cũng sửng sốt. Nàng nhận ra đối phương, biết thân phận của đối phương ở Quy Nhất Tông, biết thanh danh của đối phương ở Thiên Ngưu Châu. Trong dĩ vãng, nàng đã từng thấy thân ảnh ngạo thiên địa của hắn, nhưng chưa bao giờ thấy ánh mắt của người thanh niên này như vậy. Sững người, Đường Dai theo tiềm thức quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh mà nàng chán ghét. Dương huynh! Ánh mắt lười biếng của thanh niên kia biến mất, khí chất toàn thân bỗng nhiên biến đổi, bộc phát ra tu vi cực kỳ cường hãn, ngửa mặt lên trời mà cười ha hả. Thân thể gã nhoáng lên, trực tiếp bước tới mấy bước, trong tích tắc đã tới gần Vương Lâm. Đồng thời vào lúc này, tay phải thanh niên biến thành đao, bỗng nhiên giơ lên, chỉ thấy một luồng kim quang chói mắt bất ngờ từ trên tay phải của gã bộc phát ra. Kim quang vô cùng chói mắt, hóa thành một thanh kim đao chém thẳng xuống đầu Vương Lâm. Một đao này có uy thế khai thiên, khiến cả thiên địa biến sắc, bầu trời tràn ngập kim quang, mơ hồ giống như sắp sụp đổ. Dưới một đao này, tiên khí bốn phương tám hướng cấp tốc ngưng tụ lại, giống như kim đao này xuất hiện có thể cắn nuốt thiên địa lực bốn phía vậy. Cảnh tượng đột nhiên này khiến cho thần sắc mấy tu sĩ dẫn đường cho Vương Lâm ở bốn phía và nam tử trung niên kia đại biến, không cần nghĩ ngợi mà nhanh chóng lùi lại phía sau, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Vương Lâm. Đồng tử trong hai mắt Đường Dai co rụt lại, nhìn chằm chằm vào thân ảnh thanh niên đang giơ đao trên tay phải chém xuống. Thân ảnh này và thân ảnh ngạo thiên địa trong ký ức của nàng nhanh chóng chồng lên nhau. Nếu không dùng hồn khải thì ta cũng không thể chống nổi một đau này. Tu vi của Đường Giai không đạt tới không kiếp mà chỉ là huyền kiếp mà thôi. Một khi nàng vượt qua được 9 lần huyền kiếp thì mới chính thức bước vào không kiếp sơ kỳ. Còn cả lão già đang ngồi khoanh chân dưới chiếc chuông, đôi mắt cũng đột nhiên mở ra, ngưng thần quan sát. Tu vi lão già này sâu không lường được, từ khí tức mơ hồ tỏa ra mà phán đoán thì đã đạt tới không kiếp trung kỳ, tương đương với thất thải tiên tôn năm xưa, hiển nhiên là phải tới không kiếp trung kỳ đỉnh phong. Thần sắc Vương Lâm như thường, vào lúc kim đao trong tay thanh niên nọ còn cách thân thể hắn không tới 10 trượng, ánh mắt đột nhiên bừng sáng, nhìn chằm chằm vào ánh mắt ẩn giấu kim quang của thanh niên kia. Hai tay bỗng nhiên giơ lên, điểm về phía trước một chỉ. Một chỉ này khiến thiên địa đột nhiên sững lại, giống như là có một luồng lực lượng kỳ dị đè ép, ngưng động tất cả thiên địa, khiến quy tắc biến hóa dừng lại. Thanh kim đao đang cắn nuốt tiên lực cuồn cuộn kia lúc này cũng bị ngưng lại, mà cánh tay cùng cả thân thể thanh niên kia cũng đều dừng tất cả động tác lại. Thanh kim đao đánh tan thiên địa, trong tích tắc khi Vương Lâm điểm một chỉ liền tự sụp đổ. Trong nháy mắt khi đối phương bị chế trụ, thần sắc Vương Lâm vẫn bình tĩnh như trước, bước qua bên người thanh niên này, đi tới dưới cái chuông trong sân rộng. Cảnh tượng này hiện lên trong mắt của Đường Giai, khiến tâm thần nàng chấn động, xoay phát người, nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lóe lên kỳ dị. Còn lão già không kiếp trung kỳ kia thì nhíu mày, đâm chiêu liếc Vương Lâm một cái. Định thân thuật chỉ duy trì trong chớp mắt mà thôi. Thanh niên kia sau khi khôi phục hành động, vẻ mặt hiện lên nụ cười khổ. Kim quang toàn thân lập tức tiêu tán, xoay người, phức tạp nhìn Vương Lâm, chậm rãi lộ ra nụ cười chân thành. Nhiều năm không gặp, Dương huynh không làm cho ta thất vọng. Ta vẫn không phải là đối thủ của ngươi như trước mà. Thanh niên này chính là Vân Dực Phong của Quy Nhất Tông. Có thể sửa cái phương thức nghênh đón đặc biệt này của ngươi đi được không vậy? Vương Lâm cau mày nhìn về hướng Vân Dực Phong. Thân thể Vân Dực Phong nhoáng lên rơi xuống bên cạnh Vương Lâm, cười ha hả. Nhìn thấy Vương Lâm, gã đích xác rất vui vẻ. Hai người bọn họ trong động phủ giới vừa là địch nhân vừa là bằng hữu, vô cùng phức tạp, khiến cho Vân Dực Phong mỗi khi nhớ lại lại thấy hơi buồn bã. Dù sao thì ký ức mấy vạn năm ở trong động phủ đối với gã cũng đã chiếm một phần lớn đời người. Dương huynh à, ta sau khi trở lại tông môn á, lập tức phát động lực lượng tông môn tìm kiếm ngươi á. Đáng tiếc là thủy chung không có tìm được, không ngờ ngươi lại dùng phương thức này đột nhiên xuất hiện ở Quy Nhất Tông đó. Vân Dực Phong vui mừng, nhất thời nội tâm nhộn nhạo, tự nhiên muốn tiếp tục đánh một trận với Vương Lâm. Vân Dực Phong nói, bước về hướng Vương Lâm, đưa ra hai cánh tay, thân sắc rất chân thành. Thân thể Vương Lâm dừng lại, nhìn Vân Dực Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng cất bước đi tới, ôm lấy Vân Dực Phong. Thân sắc Vân Dực Phong vui mừng, kéo Vương Lâm đi tới một bên, tiếp tục nói chuyện. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên một giọng nói tràn ngập sự uy nghiêm, từ trong đại điện phía trước quảng trường ở nơi này, từ từ truyền ra. Người đã đến đông đủ rồi. Bước chân Vân Dực Phong dừng lại, cùng Vương Lâm liếc nhìn nhau, thần sắc lập tức nghiêm túc hẳn lên, cung kính đứng đó. Người nói chuyện là tông chủ Quy Nhất Tông ta, tu vi không kiếp hậu kỳ. Trong tâm thần Vương Lâm vang lên giọng nói của Vân Dực Phong. Hắn không thay đổi sắc mặt, nhìn về phía đại điện giống như là một con cự thú đang phủ phục kia. Bằng các ngươi hãy xưng tên đi. Giọng nói uy nghiêm kia từ từ truyền ra một lần nữa. Hưu Sinh Môn, Đường Giai. Thần sắc Đường Giai ngưng trọng, nhẹ giọng nói. Tán tu, biên dân. Lão già kia đứng lên hướng về phía đại điện ôm quyền, nói. Đại Hùng Môn, Dương Lâm. Vương Lâm chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Phát hiện nơi này trong lúc giọng nói từ đại điện truyền ra đã bị một cấm chế vô hình bao phủ, bị phong ấn hoàn toàn. Do đó giọng nói nơi này, người ngoài không thể nào nghe được chút nào. Càng khiến cho hắn phải âm thầm kinh hãi là biến hóa của thiên địa nơi này cũng bởi có cấm chế đảo loạn, nên khiến cho người ta không cách nào tính toán dự đoán được. Cấm chế này cũng không phải chỉ được bày ra đơn độc, mà ngưng tụ toàn bộ cấm chế của Quy Nhất Tông ở nơi này. Thiên Ngưu thất huyệt, có ba cái đã bị hủy, ba sứ giả được Thiên Ngưu công nhận đã tử vong. Bốn người các ngươi giữ được Thiên Ngưu huyệt của mình đã là lập đại công rồi. Trải qua thương nghị giữa bốn tông và Đại Hùng Môn, người có công tất nhiên sẽ được ban thưởng. Giọng nói uy nghiêm kia lộ ra một luồng khí tức tang thương, hiển nhiên là một lão quỷ đã sống rất lâu, đã quên mất năm tháng trôi qua. Biên dân! Giọng nói kia vang vọng không gian. Có! Lão già tên là Biên Vân tiến lên một bước. Người có công bảo vệ đệ tứ huyệt, ta phong ngươi làm trưởng lão kim hệ của Quy Nhất Tông, tặng người chi bảo của Quyền Nhất Tông, ngũ hành khải kim hệ. Giọng nói uy nghiêm kia truyền ra, một đạo kim quang từ trong đại điện nhanh chóng bay ra, tỏa ra một luồng khí tức sắc bén như đao kiếm, bao phủ cả quảng trường. Kim quang này dừng lại trước người Biên Vân, hóa thành một bộ áo giáp màu vàng kim. Từng luồng uy áp đáng sợ tỏa ra ập tới Biên Vân, khiến thần sắc của gã không còn bình tĩnh nữa, mà hiện lên một tia kích động. Tạ ơn tông chủ! Biên Vân hít sâu một hơi, hướng về phía đại điện ôm quyền vái một cái. Trong nháy mắt khi lão vái lại, kim quang kia lập tức hóa thành vô số sợi tơ màu vàng kim, chui vào bên trong thân thể của Biên Vân, biến mất hoàn toàn. Đường dây! Giọng nói uy nghiêm kia lại truyền ra lần nữa. Ngươi bảo vệ để lục huyệt có công, ta cho phép hưu sinh môn ngươi khuất trương sơn môn gấp 3 lần, chiêu thu môn hạ đệ tử gấp 3 lần, đạt được vật liệu tu tiên gấp 3, ban cho ngươi chí bảo của Quyền Nhất Tông, ngũ hành khải thủy hệ. Một đạo lam quang từ trong đại điện cấp tốc bay ra, hóa thành một vùng nước biển tràn ngập thiên địa, cuốn ngang qua, bao phủ bên ngoài thân thể Đường Dai. Sau đó đột nhiên theo lỗ chân lông toàn thân chui vào, thân thể Đường Dai rung rẩy, trong mắt âm thầm hiện lên vẻ chấn động. Tạ ơn tông chủ tiền bối! Nàng khom người cúi đầu, cung kính mở miệng. Vân Dực Phong! Vân Dực Phong thần sắc nghiêm nghị, tiến lên một bước, vái thật sâu một cái. Ngươi có công bảo vệ đệ tứ huyệt, bởi vì ngươi đã có ngũ hành khai một hệ của bốn tông, ta truyền cho ngươi một trong bốn loại thần thông truyền thừa của bốn tông, ban cho ngươi tiên khí đồ linh thứ của bốn tông. Khi lời nói này vừa truyền ra, chỉ thấy hai đạo cầu vồng gào thét nhanh chóng bay ra từ trong đại điện. Một người trong đó cầm ngọc giản, còn người còn lại cầm một thanh có chủy thủ màu đen. Thanh này được gọi là chủy thủ rất quỷ dị, chỉ nhỏ như một thanh chủy thủ, nhưng mà lại có hình dáng như là cái trùy. Phía trên có 9 cây gai sắc bén, tỏa ra từng luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Tạ ơn tông chủ! Thần sắc Vân Dực Phong lộ ra vẻ kích động, nhận lấy hai vật phẩm này, hướng về phía đại điện vái một lần nữa. Dương Lâm! Một lát sau, giọng nói uy nghiêm kia chậm rãi truyền ra. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh, nhìn đại điện kia, tiến lên phía trước một bước. Ngươi có công bảo vệ đệ tam huyệt, ta ban cho ngươi ngũ hành khải hỏa hệ. Trong đại điện có ánh lửa lóe lên, lại thấy một biển lửa gào thét bùng lên, thiêu đốt giữa không trung, hóa thành một bộ khôi giáp bùng cháy, lao thẳng về phía Vương Lâm. Ban thưởng đã hoàn thành, kế tiếp ta sẽ giao cho các ngươi những nhiệm vụ cực kỳ bí mật. Giọng nói kia lại vang lên. Vân Dực Phong sửng sốt, mở miệng muốn nói cái gì đó, nhưng mà liếc mắt nhìn về phía đại điện kia xong liền trầm mặt. Ba người bọn họ đều có 2 phần thưởng, duy chỉ có Vương Lâm là có 1. Không chỉ có Vân Dực Phong nghi ngờ, Đường Dai và lão già Biên Vân kia ánh mắt cũng đảo qua người Vương Lâm, hiển nhiên đều phát hiện ra điểm này. Biên Vân tu vi cao thâm, tính tình âm trầm, chuyện không liên quan tới mình thì lão cũng không để ý tới, liếc mắt một cái liền thu hồi ánh mắt, không nghe không hỏi. Ấn tượng của Đường Dai đối với Vương Lâm không tốt, giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không để ý tới rồi. Nhiệm vụ của các ngươi là... Giọng nói kia vang vọng, nhưng còn chưa nói xong thì hàn quang trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên. Khoan đã! Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đại điện, giơ chân lên bước tới 2 bước, cắt đứt lời nói của tông chủ Quy Nhất Tông. Giọng nói của hắn vừa vang lên liền khiến sắc mặt Vân Dực Phong lập tức đại biến, vội vàng đưa mắt ra hiệu với Vương Lâm. Kể cả Đường Dai ánh mắt cũng sững lại, nhìn về phía Vương Lâm, hiển nhiên không ngờ Vương Lâm lại dám cất lời vào lúc này. Ngay cả Biên Vân kia cũng xoay người, nhìn về phía của Vương Lâm. Nhiệm vụ của các ngươi là đi tới Lục Ma Châu, lén vào trong Lục Ma Miếu Chủ, hủy đi Lục Ma Yêu Tượng, đánh trọng thương Lục Ma Hồn. Sau khi hoàn thành, bốn người các ngươi coi như đã lập được công lao cực lớn cho Thiên Ngưu Châu. Giọng nói uy nghiêm kia căn bản không để ý tới lời nói của Vương Lâm, vẫn chậm rãi nói như cũ, từ từ nói ra nhiệm vụ cực kỳ bí mật này. Lời nói này vừa thốt lên, thần sắc Biên Vân lập tức có biến hóa, Đường Dai cũng vậy, ngay cả Vân Dực Phong cũng không có gì khác. Hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nghe tin này, sắc mặt ba người đồng loạt biến đổi. Tiến vào Lục Ma Châu, chuyện này quá mức nguy hiểm, hơi không cẩn thận thì vĩnh viễn không cách nào trở lại. Lục Ma Châu lúc này đã khá trống trải rồi. Vì phần mấy lão tổ của Lục Ma Châu sẽ có người kiềm chế cho các ngươi. Nhiệm vụ lần này như vậy. Thế bây giờ, Dương Lâm nè, ngươi có lời gì cần nói vậy? Giọng nói kia vẫn chậm chạp như cũ, tựa như trong thiên địa này có rất ít chuyện có thể khiến cho giọng nói này dao động. Giảng bối không hiểu, vì sao người bên cạnh đạt được hai loại phần thưởng, mà Dương Mẫu lại chỉ có một hỏa khải kia vậy? Vương Lâm không khách khí chút nào, hắn hôm nay cũng không phải một thân một mình mà là trưởng lão của Đại Hùng Môn rồi. Do đó chuyện này hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn, cho dù là tông chủ quy nhất tông hắn cũng phải chất vấn. Tu vi của người thấp nhất, một bộ khôi giáp là đủ rồi. Chuyện này là do bốn tông và Đại Hùng Môn sau khi thương nghị mới quyết định ban thưởng. Người có thể không hiểu, nhưng mà nhất định phải tiếp nhận. Nếu người không thích ngũ hành hỏa khải này, lão phu sẽ thu lại. Giọng nói uy nghiêm kia truyền ra, lập tức bộ hỏa giáp đang trôi lơ lửng giữa không trung, lập tức ầm ầm khuếch tán, một lần nữa hóa thành một biển lửa bị cuốn thẳng trở lại đại điện. Kết quả thương nghị có gì làm bằng chứng hay không vậy? Vương Lâm nhìn đại điện, chậm rãi nói. Lời nói của Vương Lâm vừa dứt, từ trong đại điện lập tức bay ra một đạo u quang. Bên trong đạo u quang này là một sợi tóc màu trắng. Sau khi bay ra, sau đó lập tức tan vỡ, mơ hồ hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này chính là Thanh Ngưu lão tổ. Ở chuyện ban thưởng đã quyết định như vậy thì lão phu sẽ không thay đổi nữa. Nếu Vương Lâm tuân thủ không nhanh chóng thì cứ coi như không cần khen thưởng nữa. Vương Lâm thấy Thanh Ngưu lão tổ hiển hóa ra thì hiểu đây không phải là phân thân của Thanh Ngưu lão tổ mà chỉ là một tia thần thức. Bằng chứng đã cho người thấy rồi, lui ra. Trong đại điện truyền ra giọng nói lạnh lùng của tông chủ Quy Nhất Tông. Thần sắc Vương Lâm không lộ ra chút dao động nào. Nếu chuyện này đúng là kết quả do Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông sau khi thương nghị, chuyện đã bất công như vậy thì Vương Lâm hắn cũng không cần nghĩ tới ước định với Thanh Ngưu lão tổ của Đại Hùng Môn nữa. Trầm mặc, Vương Lâm không mở miệng nữa, mà bình tĩnh đứng ở đó, giống như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh, cũng chẳng tỏ vẻ đau lòng vì tông chủ Quy Nhất Tông thu lại hỏa khải một chút nào. Lão phu đang thi triển thần thông, mở đại trận bất động cả vạn năm nay của Quy Nhất Tông ra, đem bốn người các ngươi đưa vào Lục Ma Châu. Trước đó bốn người các ngươi lưu lại cho ta một tia mệnh hồn. Dựa vào mệnh hồn của các ngươi, lão phu có thể vào thời điểm sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đưa các người từ Lục Ba Châu trở về. Cái từ mệnh hồn này vừa thốt ra, con người trong mắt Vương Lâm âm thầm co rụt lại. Loại chuyện này, chỗ tốt là có thể mượn nó để trở lại, nhưng cũng tồn tại điểm không tốt, đó là việc không có tự do, hành tung lúc nào cũng bị đối phương nắm giữ. Vân Dật Phong thân là đệ tử của Quy Nhất Tông, tất nhiên không do dự chút nào. Tay phải giơ lên vũ vào mi tâm, thân thể của gã chấn động, một luồng hùng khí tản ra hóa thành một hồn cầu, bay thẳng về phía đại điện. Lão già Biên Vân do dự một chút rồi cũng không cự tuyệt, rút ra một luồng mệnh hồn của bản thân đưa vào trong đại điện. Về phần Đường Giai kia, nàng trầm mặc hồi lâu, cắn răng một cái, vì sự phát triển của tông môn nàng có thể giao ra tất cả, càng không cần phải nói chuyện này vốn nên như vậy, nếu không bọn họ cũng không cách nào được Quy Nhất Tông đưa trở lại từ Lục Ma Châu. Mệnh hồn của ba người đã đưa ra toàn bộ, chỉ còn lại mình Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn nhìn về phía đại điện kia, chậm rãi mở miệng. Ta cự tuyệt chuyện này, phải sau khi trở về Đại Hùng Môn ra mắt lão tổ mới đưa ra quyết định. Cáo từ. Vương Lâm vừa nói vừa chậm rãi lui về phía sau, đang muốn rời khỏi quảng trường này. Có thể đi, nhưng lưu lại hồn khải tại đây. Giọng nói uy nghiêm bên trong đại điện chợt vang lên, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ màu đen do sương mù tạo thành, rõ ràng huyễn hóa ra, bao phủ cả không trung, chụp về phía của Vương Lâm. Đôi mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang, ý niệm trong đầu tích tắc này liên tục xoay chuyển, xuất hiện vô số suy nghĩ. Những biến hóa này khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn rất khó phân tích ra, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở nơi này. Thanh Ngưu lão tổ thay đổi thái độ, còn cả việc Quy Nhất Tông đột nhiên gây khó dễ. Trong chuyện này tựa như là có một chuyện gì đó Vương Lâm không biết đang mơ hồ phát sinh. Hắn thậm chí có cảm giác, nếu mình giao hồn khải ra thì sợ rằng tuyệt đối khó có thể rời khỏi Quy Nhất Tông này. Đến lúc đó không có hồn khải giúp tu vi bạo tăng, tình cảnh của hắn sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cảm giác này khá mãnh liệt. Trên thực tế hồn khải kia Vương Lâm cũng không muốn chiếm giữ. Vốn hắn muốn là sau khi hoàn thành ba điều kiện của Thanh Ngưu lão tổ để trả ơn tặng ba lễ vật, liền lưu lại hồn khải này mà một mình rời đi. Dù sao thì vật ấy cũng không phải thuộc về hắn mà thuộc về Thiên Ngưu Châu này. Những biến hóa quỷ dị ngày hôm nay khiến trong lòng Vương Lâm nổi lên sự cảnh giác nồng đậm. Hắn không biết nửa năm mình ở Cực Thiên Thảo Nguyên, trong Thiên Ngưu Châu đã xuất hiện biến cố gì. Nếu như không biết thì hắn tuyệt đối không thể tùy ý đưa Hùng Khải ra. Hùng Khải còn thì hắn còn một tia lực lượng bảo vệ bản thân. Nếu Hùng Khải mất đi thì hắn chẳng khác nào rơi xuống vực sâu vạn trượng. Việc này ngay sau khi ta tới Quy Nhất Tông đã bắt đầu rồi. Đối phương lúc đầu rõ ràng tỏ ra vẻ bất công. Nếu ta nói thì rơi vào bẫy, nếu ta không nói mà cam chịu thì vẫn sẽ dùng mệnh hồn này bức ta không thể không tuân theo. Cuối cùng chuyện ngày hôm nay hoàn toàn là muốn đối phó với ta mà. Chuyện này có vấn đề. Quy Nhất Tông biết thân phận của ta, biết ta tự động phủ giới tới, lại càng biết sự tồn tại của Huyền La, nhưng bọn hắn lại vẫn làm như vậy. Vương Lâm càng nghĩ càng không hiểu, nhưng giờ phút này không cho phép hắn nghĩ nhiều. Giữa việc từ bỏ áo giáp, đối mặt với kết cục chưa biết và giữ lại hùng khải, hắn lựa chọn phương án sau. Hầu như chỉ trong nháy mắt khi bàn tay khổng lồ kia đánh tới, đám người Vân Dực Phong, Đường Dai còn đang sững người ra, thì Thiên Ngưu ấn ký trên mặt Vương Lâm đột nhiên tỏa ra hắc quang vô tận. Hắc quang nọ trong nháy mắt bao phủ toàn thân Vương Lâm, hóa thành vô số sợi tơ đen tràn ngập thân thể hắn, hình thành một cái bộ áo giáp bao phủ cả khuôn mặt hắn, chỉ lộ ra đôi mắt và mái tóc bạc tung bay. Tu vi của Vương Lâm trong tích tắc khi mặc áo giáp này liền âm âm tăng mạnh, từ không linh hậu kỳ trực tiếp lên tới không kiếp sơ kỳ. Tay phải bỗng nhiên giơ lên, dịch linh ấn ầm ầm vang lên ngập trời, hóa thành lục chỉ ma ấn trực tiếp đối kháng với đối phương. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên trong quảng trường của Quy Nhất Tông. Lục chỉ ma ứng tan nát, nhưng bàn tay khổng lồ màu đen chụp tới cũng rung lên, sụp đổ một nửa. Tuy vậy vẫn có một bộ phận lao về phía Vương Lâm như trước, đánh lên người hắn. Với tu vi hiện nay của Vương Lâm mà bị bàn tay khổng lồ này đụng phải, sắc mặt lập tức tái nhợt, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể bị cuốn bay vọt về phía sau. Vương Lâm phản bội Thiên Ngưu Châu, phát hồn lệnh, phạm là tu sĩ Thiên Ngưu Châu ta, ai ai cũng có thể trù sát, ai có thể giết hắn, tặng ngũ hành khải hỏa hệ, tặng quỷ phạm phó kỳ của đại hùng môn, tặng một viên Thiên Ngưu Châu. Thân thể Vương Lâm bay vọt đi, nghe thấy như vậy liền cắn răng, trong lòng dâng lên một tâm tình khó nói. Hắn mơ hồ cảm thấy ba loại tặng phẩm này vốn là quyết định tặng cho mình. Lời này vừa dứt, sắc mặt Biên Vân lập tức biến hóa kịch liệt, lộ ra vẻ không thể nào tin nổi. Không cần nghĩ ngợi, Thiên Ngưu ấn ký trên mặt phải lập tức lóe lên u quang, hóa thành những sợi tơ màu đen bao phủ toàn thân. Trong phút chốc hình thành một bộ hùng khải giống hệt Vương Lâm, tu vi tăng mạnh, bất ngờ đột phá không kiếp trung kỳ, đạt tới không kiếp hậu kỳ, nhoáng một cái liền đuổi theo Vương Lâm. Hành động của lão cũng là bởi vì ba chữ Thiên Ngưu Châu. Thiên Ngưu Châu là do Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông trong vô số năm về trước khi mở ra Thiên Ngưu thất huyệt phát hiện ra. Hạt châu này chỉ có 7 hạt, ở bên trong tồn tại rất nhiều biến hóa, có thể tạo thành pháp bảo, nhưng cũng có thể biến đổi thời gian cho tu sĩ đi vào tu luyện. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì cũng không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất là nhờ có hạt châu này có thể giữ được Thiên Ngưu hồn, khiến cho người có được Thiên Ngưu hồn khải cũng không phải vì rời xa Thiên Ngưu Châu mà không thể sử dụng được hồn khải này nữa. Có hạt châu này, ở chỗ nào trên Tiên Cương Đại Lục, dù là vùng đất của cổ tộc thì cũng có thể mặc hồn khải. Bởi vì hạt châu này chẳng khác gì Thiên Ngưu hồn. Đối với Thiên Ngưu Châu, Vương Lâm chưa bao giờ nghe nói. Nếu không thì hắn nhất định sẽ phát hiện ra hạt châu này ở một số phương diện lại cực kỳ giống với một vật phẩm mà hắn có. 7 viên Thiên Ngưu Châu này, Quy Nhất Tông có 3, Đại Hùng Môn có 4. Vô số năm qua chưa bao giờ đưa ra làm tặng phẩm, là chí bảo của Tông Môn, vừa dùng làm đại trận trấn phái, vừa tạo thành thánh địa cho tu sĩ môn nhân tu luyện. Thánh địa này chỉ có 3 hạt châu ngưng tụ lại một chỗ mới có thể tạo thành hoàn mỹ. Cho nên Tông Môn có thể đưa ra hạt châu này tuyệt đối không phải là Quy Nhất Tông, chỉ có là Đại Hùng Môn còn dư ra một hạt mà thôi. Quỷ phàm đại trận hộ sơn của Đại Hùng Môn cũng là một bí ẩn cực sâu của môn phái này. Nếu có cây quỷ phàm phó kỳ này trong tay thì dù ở khoảng cách rất xa vẫn có thể thi triển được uy lực rất lớn của đại trận. Có 2 loại vật phẩm này đủ khiến cho người ta điên cuồng, cho nên Biên Vân kia mới đỏ mắt mà vội vàng đuổi theo. Thân thể Đường Dai chấn động, trầm mặc một vài nhịp thở liền cắn răng, toàn thân tràn ngập hắc quang, trong nháy mắt đã mặc hùng khải, tu vi trực tiếp tăng lên không kiếp trung kỳ, thân thể nhoáng lên liền đuổi theo. Chỉ có Vân Dật Phong là trầm mặc đứng đó, sắc mặt âm trầm không đuổi theo. Nhưng trong tích tắc khi Đường Dai đuổi theo, gã đột nhiên mở miệng, hướng về phía Đường Dai truyền một câu thần niệm. Đường Dai đang muốn đuổi theo, vừa nghe lời nói của Vân Dật Phong thì toàn thân liền rung lên, quay phát đầu nhìn về phía gã. Chuyện là thật sao? Vân Dực Phong nhìn Đường Dai gật đầu. Thân sắc Đường Dai phức tạp, quay đầu hóa thành một đạo cầu vồng, lại một lần nữa truy kích, nhưng tâm tình đang có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cho tới khi Đường Dai đi rồi, Vân Dực Phong mới xoay người nhìn vào đại điện, quỳ xuống mặt đất. Tông chủ, xin người hãy giải thích cho đệ tử. Thân phận Dương Lâm kia có quan hệ với Huyền La Đại Thiên Tôn, đệ tử đã sớm bẩm báo rồi. Trong đại điện trầm mặc, rất lâu mới truyền ra tiếng thở dài uể oải. Lúc này Vương Lâm lao vọt đi từ Quy Nhất Tông, thần sắc âm trầm, thần thức cũng tản ra. Nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra chuyện không thích hợp. Cả Quy Nhất Tông hoàn toàn yên lặng. Thân ảnh mà hắn lao đi lại không ai ngăn trở. Thậm chí cả đại trận sơn môn của Quy Nhất Tông lúc này cũng như đã đóng lại. Sự yên tĩnh này giống như là vì muốn thả cho hắn chạy, khiến đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Chuyện tình phát sinh quá đột ngột, làm rất nhiều chuyện hắn cảm thấy không rõ ràng. Nhưng giờ phút này không còn kịp nghĩ nhiều. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vùng, gào thét lao đi. Vương Lâm triển khai tốc độ nhanh nhất, lao thẳng ra bên ngoài sơn môn của Quy Nhất Tông. Cả đường ầm vang. Phía sau hắn là lão già Biên Vân kia, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Dùng tu vi không kiếp hậu kỳ cất bước vượt qua không gian vô tận, nhanh chóng đuổi theo Vương Lâm. Hai người một trước một sau lao đi trong Quy Nhất Tông, rất nhanh đã tới bên ngoài Quy Nhất Tông, nhoáng cái ra khỏi sơn môn. Trong tích tắc này lại có một đạo cầu vùng màu tím từ bên trong lao ra. Ngay sau đó sơn môn của Quy Nhất Tông âm ầm vận chuyển, khôi phục bình thường. Vương Lâm sau khi bay ra khỏi sơn môn của Quy Nhất Tông liền vọt đi ngàn dặm. Trong mấy ngàn dặm ở trong Quy Nhất Tông không thích hợp thi triển xúc địa thành thốn. Nhất là đại trận của sơn môn này âm ầm vận chuyển lại càng khiến khí tức của thiên địa rối loạn. Ngay lúc Vương Lâm rời khỏi phạm vi của sơn môn, hắn lập tức thi triển xúc địa thành thốn mà rời đi. Trong tích tắc này, Biên Vân đang truy kích phía sau thân sắc lộ ra vẻ lãnh khốc, tay phải bỗng nhiên giơ lên bắt quyết, đột nhiên trên bầu trời biến đổi. Chỉ thấy trên vùng trời sáng ngời, một màu xanh biếc lại xuất hiện 7 ngôi sao lấp lánh. 7 ngôi sao này giống như 7 tinh cầu trong đêm, lúc này tỏa sáng giữa ban ngày. Thất tình sát! Hàn quang trong mắt Biên Vân lóe lên, vì tặng phẩm sau khi giết chết Vương Lâm. Lão mặc dù đã nhận ra thái độ của Quy Nhất Tông đối với Vương Lâm có vấn đề, nhưng giờ phút này cũng không thèm nghĩ thêm chút nào. Gã muốn chính là hùng lệnh do tông chủ Quy Nhất Tông tự mình phát ra, truy sát Vương Lâm phản bội. Lấy đầu Vương Lâm này có thể đổi được tặng phẩm Quy Nhất Tông. Dù phương diện này có vấn đề, nhưng ta cứ giả bộ không biết. Như vậy thì ta cũng chỉ chấp hành mệnh lệnh của tông chủ Quy Nhất Tông. Đại hùng môn cũng chẳng nói được cái gì. Vương Lâm này là kẻ phản bội, ta đây là đang giết kẻ địch thôi mà. Biên Vân là một tán tu, có thể tu hành tới trình độ không kiếp trung kỳ, lại đạt được sự tán thành của Thiên Ngưu, có được hùng khải, tất nhiên là có chỗ hơn người. Lúc này ý niệm lóe lên trong đầu gã, lập tức quyết định. Trong tích tắc khi Biên Vân giơ tay lên, 7 ngôi sao trên bầu trời lập tức tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Mơ hồ có một luồng lực lượng thiên địa từ 4 phương 8 hướng ngưng tụ lại. Trong thời gian ngắn, khiến 7 ngôi sao bộc phát ra tiếng rít gào kinh thiên động địa, bất ngờ giống như đang rơi xuống từ trên trời cao. Tiếng gào thét này giống như có thể xé rách thiên khung, hình thành một lực lượng mạnh mẽ không thể nào hình dung nổi. Sóng gợn lóe lên dưới chân Vương Lâm, thân thể đang muốn rời đi thì đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua bầu trời. Chỉ thấy bầu trời xanh biếc lúc này có 7 đạo lưu tinh đánh xuống, tốc độ như cầu vồng ầm ầm tiến về phía hắn. Từ xa nhìn lại có thể mơ hồ nhìn thấy thiên thạch lớn cỡ nắm tay đang điên cuồng tới gần. Khoảng cách xa như vậy mà có thể thấy thiên thạch lớn cỡ nắm tay, nếu ở gần có thể tưởng tượng ra kích thước khổng lồ của nó rồi. Khi ánh mắt Vương Lâm đảo qua, thiên thạch bằng nắm tay đã hóa thành lớn bằng chậu nước, lại còn đang nhanh chóng mở rộng. Nhìn tình hình này thì sợ rằng nó sẽ bao phủ trong phạm vi ngàn dặm, khiến tất cả mọi thứ trong phạm vi này đều hóa thành một đống đổ nát. Loại thần thông này cũng chỉ có Biên Vân sau khi mượn Thiên Ngưu Hùng Khải tăng mạnh tu vi mới có thể làm được. Sóng gợn dưới chân Vương Lâm càng ngày càng nhiều, ánh mắt hắn lóe lên, đang muốn cất bước sử dụng xúc địa thành thốn rời đi. Loại thần thông này Biên Vân hiển nhiên là không biết. Do vậy dù thần thông của đối phương có mạnh hơn nữa, nhưng muốn lưu Vương Lâm lại vẫn rất là khó. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía sau Biên Vân lại có một đạo cầu vồng màu tím lao tới. Đường Giai bên trong thần sắc phức tạp, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm đang ở phía xa xa, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt sẽ tới gần, nhìn như là muốn xuyên qua bên cạnh Biên Vân. Biên Vân tiền bối, ta trợ giúp người một tay, tặng phẩm thu được, ta chỉ cần có ngũ hành hỏa khải. Giọng nói êm ái của Đường Giai vang lên, không đợi cho Biên Vân đồng ý thì nàng đã tới chỉ còn cách Biên Vân không tới trăm trượng. Biên Vân nhướng mày nhưng không nói gì, nhưng bỗng bước chân Vương Lâm đang định rời đi thì lại sững lại. Hắn nhìn thấy Đường Giai trong nháy mắt khi lao tới cách Biên Vân 10 trượng, hình như có điều kỳ quái. Người muốn làm gì? Biên Vân cũng phát hiện ra điều khác thường, hai mắt lóe sáng, tay áo bỗng vung lên, thân thể đồng thời lùi lại phía sau. Một luồng hắc phong từ trong thân thể lão lan ra, hình thành một tầng phòng hộ. Chỉ thấy trong đồng tử hai mắt Đường Giai có một vùng kim quang lóe lên, ngọc thủ giơ về phía trước điểm một cái, lập tức tám kim môn liền biến ảo ra bốn phía biên vân. Bát môn phong! Tám kim môn tỏa ra kim quang vô tận, sau khi xuất hiện liền lao thẳng tới biên vân rồi co lại. Cảnh tượng đột ngột này khiến ánh mắt Vương Lâm sững lại. Trong thời gian ngắn, đầu óc hắn xoay chuyển trăm điều. Nhưng không do dự chút nào, bỏ qua việc rời đi. Thân thể nhoáng lên, cả người hóa thành một đạo u quang phóng thẳng về phía biên vân đã bị phong ấn. Tính cách Vương Lâm luôn là như vậy. Người khác không chọc vào hắn thì hắn nếu không phải bất đắc dĩ cũng sẽ không chọc tới ai. Nhưng hôm nay biên vân đã muốn giết hắn trước thì nếu có cơ hội, Vương Lâm lập tức sẽ phản kích. Hắn trong nháy mắt khi nhìn thấy tám kim môn thì đã nhận ra vì sao đối phương lại khiến cho mình quen thuộc. Bởi vì khí tức trên người nữ tử này cực kỳ giống với Tam Phi Đường Sang. Chỉ nghĩ tới đây là Vương Lâm đã có thể hiểu, nữ tử này và Đường Sang tất nhiên là có quan hệ sâu xa. Mọi chuyện chỉ phát sinh trong phút chốc, biên vân kia trong lúc bất ngờ còn chưa ứng phó kịp. Bảy viên tinh cầu rơi xuống này, bỗng nhiên có ba viên mất đi sự điều khiển, tiêu tán trong không trung. Nhưng còn bốn viên khác vẫn gào thét lao tới. Nhìn vẻ ngoài sợ rằng không bao lâu nữa sẽ rơi xuống mặt đất. Bốn viên tinh cầu này rơi xuống, một ngọn lửa màu đen thiêu đốt trên đó tạo thành khí thế kinh thiên. Nó còn chưa hạ xuống tới nơi, nhưng đã có từng tầng sóng nhiệt ập thẳng xuống mặt đất, giống như là có một lực lượng nghịch chuyển thiên địa biến ảo ra, bao phủ tám phương. Không để ý tới đám thiên thạch này nữa, Vương Lâm trong phút chốc đã áp sát biên vân vừa bị tám kim môn phong ấn, tay phải giơ lên mạnh mẽ bắt quyết vung về phía trước. Chỉ thấy thiên địa ầm vang, thất thải thương biến ảo ra, màu sắc biến hóa ba lần, cuối cùng trở thành thất thải tam biến gào thét đánh thẳng vào biên vân. Ngay sau đó, Vương Lâm lại dùng tốc độ làm phép phi thường, vừa bước tới vừa bắt quyết, lập tức lục chỉ ma thủ khổng lồ bất ngờ biến ảo ra, đánh tới biên vân. Nếu chỉ có hai loại thần thông này thì còn chưa đủ khiến đối phương trọng thương. Giờ phút này Vương Lâm cắn răng, hai tay đồng thời bắt quyết, điểm lên bầu trời một chỉ. Thiên địa lập tức ầm vang, mặt đất lúc này trở thành một vùng hải dương, thiên địa đen tối, xa xa bất ngờ xuất hiện ánh sáng mặt trời. Tàn giả thuật trong tay Vương Lâm sau khi mặc vào hùng khải lại được thi triển lần thứ hai. Mà Đường Dai vào lúc này nếu đã ra tay thì cũng không do dự nữa. Hai tay bắt quyết vung về phía trước, chỉ thấy trong thiên địa đen tối bởi tàn giả thuật bất ngờ xuất hiện một cái roi màu vàng khổng lồ. Cái roi này gào thét quốc tới, khí thế như có thể đánh tan thiên không, giáng xuống biên vân. Nàng không có tốc độ làm phép như Vương Lâm, trong khi Vương Lâm đánh ra ba thần thông thì nàng mới hoàn thành một. Sắc mặt biên vân đại biến. Giờ phút này, lão đã bị bát môn phong ứng. Bát môn này là thần thông Đường Dai hiểu nhất, mà sau khi nàng mặc hùng khải vào, tu vi đạt tới không kiếp trung kỳ, thì uy lực của nó lại được gấp lên rất nhiều lần. Sát khí trong mắt biên vân lóe lên. Giờ phút này, lão không còn nghĩ gì khác nữa. Cắn lưỡi phun ra ngụm máu tươi. Máu tươi nọ hóa thành sương mù máu, hình thành vô số u hồn dữ tợn màu máu, gầm thét thê lương đánh về phía bát môn kia. Âm một tiếng, bát môn tan rã. Biên vân vừa khôi phục hành động thì gặp ngay thất thải thương bay tới. Lão không kịp né tránh, hai tay vung lên, lập tức trước người xuất hiện một tiểu thuẫn màu trắng nhỏ. Ánh sáng lóe lên, tiểu thuẫn va chạm với thất thải thương. Tiếng nổ ầm ầm truyền ra, trường thương sụp đổ, nhưng mà tiểu thuẫn màu trắng cũng xuất hiện vô số khe nứt. Còn chưa đợi cho nó kịp tan nát, lục chỉ ma ứng của Vương Lâm đã đánh tới rồi. Vừa bay vừa co rút lại, cuối cùng hóa thành lớn không tới 10 trượng, ầm ầm đánh lên tiểu thuẫn. Tiểu thuẫn màu trắng không còn chút lực lượng chống cự nào, khiến cho chưởng ứng còn lại rơi trên người biên vân. Tiếng ầm vang vọng ra, sắc mặt biên vân tái nhợt, thân thể bị cuốn đi. Cánh tay phải giơ lên điểm mạnh vào mi tâm, ngửa mặt lên trời mà gầm nhẹ. Trong tiếng gầm nhẹ, phía sau lưng lão đột nhiên biến ảo ra một hư ảnh thiên ngưu hùng cũng đang rít gào, hình thành vô số gợn sóng. Gợn sóng đó đánh tan lục chỉ ma ứng. Nhưng liên tiếp ba thần thông của Vương Lâm đã hoàn thành. Trong tích tắc khi ma ứng tan rã, biên vân liền bị tàn giả thuật bao phủ. Vầng mặt trời lúc này hoàn toàn hiện ra, bộc phát ra lực lượng xé rách màn đêm. Tinh thuật! Biên vân liên tục bị đả kích, cho tới lúc này mới nhìn ra dấu vết bên trong mặt trời. Lập tức ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi, nhanh chóng lùi lại phía sau. Nhưng đồng thời với lúc lão lùi lại, cây roi màu vàng của Đường Dai sáng chói như vầng mặt trời, vung lên đánh tan đêm tối. Trong tích tắc đã áp sát biên vân, quất lên người của lão. Biên vân phun ra một ngụm máu tươi, thân sắc cực kỳ chật vật, thân thể lại bị cuốn về phía sau một lần nữa. Ý niệm duy nhất trong đầu lão lúc này là muốn rời khỏi phạm vi của thần thông này. Nhưng lão đã chậm rồi. Vầng mặt trời lên cao, ánh sáng mang theo lực lượng xé rách đêm đen tràn tới, điên cuồng khuếch tán ra. Biên Vân phun ra một gầm máu tươi, hai mắt đỏ như máu. Giờ phút này, lão cũng cảm nhận được nguy cơ, trong nháy mắt liền quyết định. Vừa lui về phía sau, bước chân Biên Vân đột nhiên sững lại, hai tay giơ lên đồng loạt đặt ở mi tâm, sau đó kéo về phía sau rồi hung hăng vung lên. Trong nháy mắt này, bên ngoài thân thể Biên Vân lập tức xuất hiện một hư ảnh thiên ngưu đang giơ móng trước, đôi sừng cong như là muốn hút tan thiên địa. Hư ảnh này phát ra tiếng gầm thét kinh thiên, lao về phía vầng mặt trời trên không. Thiên ngưu hùng ảnh mang theo vẻ điên cuồng lao thẳng về phía vầng mặt trời. Biên Vân sau khi mặc vào hùng khải tu vi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà giờ phút này sau động tác của lão, hư ảnh thiên ngưu nhằm về phía mặt trời đánh tới thì khí tức trên thân thể của lão đột nhiên giảm đi, từ không kiếp hậu kỳ khôi phục tới không kiếp trung kỳ. Thần thông này bất ngờ lại khiến cho lão phải tạm thời không thể mặc hùng khải, khiến nó hóa thành một thiên ngưu hùng chính thức đánh tan tàn dạ trong thiên địa. Tất cả mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, thiên ngưu hùng dùng tốc độ cực nhanh va chạm với vầng mặt trời. Trong tiếng ầm vang này, Vương Lâm phun ra máu tươi, đồng thời vào lúc thần thông tàn dạ sụp đổ, thân thể của hắn liên tục bị cuốn đi mấy trăm trượng. Còn Biên Vân kia thân thể nhoáng một cái như già đi cả ngàn năm, máu tươi tràn ra, vội vàng lui lại phía sau. Nhưng Vương Lâm sao có thể để cho lão rời đi? Giờ phút này không để ý tới thương thế, thân hình Vương Lâm lao tới, tiến thẳng về phía Biên Vân đang muốn lui lại phía sau, muốn thừa dịp hùng khải tán đi mà đánh chết lão. Đường Dai trầm mặt, không ra tay giúp đỡ nữa. Nàng vừa rồi giúp đỡ chỉ là thay mặt đại tỷ mà thôi. Lúc này vẻ mặt nàng phức tạp, nhìn thoáng qua thân ảnh Vương Lâm đang lao tới, xoay người không chút do dự biến mất. Vẻ mặt Vương Lâm đầy sát khí, trong tích tắc đã tới gần, giơ tay phải lên, nắm quyền mạnh mẽ đánh thẳng về phía Biên Vân. Một quyền này ẩn chứa đạo cổ lực, vừa đánh ra liền khiến thiên địa biến hóa, tiếng chấn động vang vọng, thân thể Vương Lâm bị cuốn đi, phun ra rất nhiều máu tươi. Thân thể Vương Lâm cũng chấn động, nhưng mà cắn răng lao tới một lần nữa. Hai người liên tục va chạm mấy lần, khiến tiếng chấn động càng mãnh liệt. Trong mắt Biên Vân kia lúc này xuất hiện vẻ sợ hãi. Lão không phải là chưa từng thấy kẻ điên cuồng, nhưng mà như Vương Lâm không để ý tới bản thân mà chỉ chăm chăm giết người như thế này thì lão mới gặp lần đầu tiên. Ngay trong tích tắc khi Vương Lâm và Biên Vân đang liên tục chém giết, thì đột nhiên mấy ngàn dặm bên trong Quy Nhất Tông, một bàn tay khổng lồ đột nhiên biến ảo ra, hướng về phía này chụp tới. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm bỏ qua cho Biên Vân, thân thể lùi lại phía sau mấy bước, sóng gợn lan ra dưới chân, trong nháy mắt liền biến mất, dung nhập thiên địa mà đi. Bàn tay khổng lồ màu đen kia lập tức lao tới túm lấy Biên Vân, lôi về trong Quy Nhất Tông. Trận chiến này từ khi bắt đầu tới lúc này diễn ra cực kỳ ngắn ngủi, cho tới giờ phút này, sau khi Vương Lâm rời đi, tám khối thiên thạch trên bầu trời mới ầm ầm rơi xuống, đánh lên mặt đất tạo thành tiếng nổ vang. Trong phạm vi ngàn dặm, khối bụi bốc lên mù mịt, một hồi lâu sau khối bụi tiêu tán, trên mặt đất hiện ra những cái hố thật sâu, trong đó có vô số mảnh đá vụn màu đen tỏa ra khói đen cuồn cuộn sau khi bị thiêu đốt. Cách nơi này lộ trình 2 tháng phi hành, trên bầu trời một vùng núi liên miên bất tuyệt, sóng gợn hiện ra. Thân ảnh Vương Lâm xuất hiện, sắc mặt tái nhợt, sau khi hiện thân liền đứng đó trầm mặc thật lâu. Nửa ngày sau hắn mới ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng hiu quạnh. Thiên Ngưu Châu, ta cũng nên rời đi rồi. Thầm than một tiếng, Vương Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua mặt đất dưới chân, bỗng nhiên thân thể sững lại. Nơi này hắn rất quen thuộc, chính là Thất Đạo Tông năm đó hắn từng tới. Hắn trong lúc vô ý na di, vốn không có phương hướng cố định, không ngờ lại tới nơi này. Nhìn vùng núi non phía dưới bị một vùng sương mù màu đen bao phủ, Vương Lâm than nhẹ, hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng xuống, bay nhanh trong sương mù, hướng về phương hướng Thất Đạo Tông trong trí nhớ mà bay đi. Không lâu sau, trong một ngọn núi bị sương mù bao phủ, Vương Lâm thấy một vùng cung điện đã hoang tàn. Trên quảng trường của cung điện này, thân thể Vương Lâm hạ xuống. Mặt đất nơi này đã bị tổn hại rất nhiều, một đầy cỏ dại. Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhìn Thất Đạo Tông. Sự hiu quạnh trong lòng từ từ bị một tia ấm áp thay thế. Nơi này theo một nghĩa nào đó, chính là nhà của hắn. Nhắm hai mắt lại, Vương Lâm ngồi đó điều chỉnh thương thế trong cơ thể. Hùng Khải sớm đã bị hắn thu lại. Vào lúc suy yếu, Vương Lâm thả ra khôi lỗi dĩ ti làm hộ pháp, từ từ chữa thương. Thời gian thoáng cái đã qua 3 ngày. Sau 3 ngày, Vương Lâm mở hai mắt, nhìn Thất Đạo Tông, hắn đứng dậy. Nhớ lại cái lần đầu tiên đến nơi này chỉ đảo qua một lần. Hôm nay trở lại lần thứ hai, hắn mang theo tâm trạng phức tạp, mang theo cảm xúc trước lúc rời khỏi Thiên Ngưu Châu, bước đi trong Thất Đạo Tông này. Hắn đi qua mỗi một lầu các đại điện, đi qua những nơi mà đệ tử Thất Đạo Tông năm đó ở. Cuối cùng hắn đi vào bên trong đại điện của Thất Đạo Tông. Trong đó có một cái ghế lớn, hiển nhiên thuộc về Thất Thải Tiên Tung. Nhìn đại điện yên tĩnh, trên mặt đất, trên bàn ghế toàn tro bụi, lộ ra mùi vị đã xuống dốc. Đứng lặng đó hồi lâu, Vương Lâm nhắm mắt lại, giống như cảm nhận được sự tồn tại của động phủ giới. Hắn đột nhiên cảm thấy nhớ nhà, nhớ động phủ giới, nhớ những người trong đó. Hắn giống như có thể lờ mờ nhìn thấy ở trong tiên giới của động phủ giới, có một nữ tử tuyệt mỹ, mái tóc dài tung bay, đang đứng trên một ngọn núi, ngước mắt nhìn bầu trời đen tối, giống như muốn tìm kiếm trên bầu trời một đôi mắt. Thật lâu sau Vương Lâm mới mở hai mắt ra, đi ra khỏi đại điện. Đứng trong Thất Đạo Tông chỉ còn mình hắn này, thân sắc Vương Lâm dần dần trở nên âm trầm. Sự thật tàn khốc vẫn đang đợi hắn đối mặt. Mấy tháng này, nhất định trong Thiên Ngưu Châu đã phát sinh biến hóa kinh thiên. Biến hóa này khiến Trung Quy Nhất Tông thay đổi tặng phẩm đối với ta, cũng có thể nói là khiến ta phải phản lại Thiên Ngưu Châu. Nhưng bọn họ lại để cho ta tùy ý rời đi. Còn về Đại Hùng Môn, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên lóe sáng, hắn mơ hồ cảm thấy hình như hắn đã hiểu được điều gì, nhưng lại không rõ ràng. Tay phải hắn nhanh chóng giơ lên, trong bàn tay xuất hiện một người tí hon cao ba tấc. Người tí hon này sau khi xuất hiện lập tức quỳ gối trong lòng bàn tay hắn, hướng về phía Vương Lâm vái ba cái. Tâm thần Vương Lâm chấn động, nắm bàn tay lại. Hắn vừa rồi mới tính toán dự đoán, giống như bị vây trong mây mù, không nhìn rõ điều gì, nhưng lại có một câu nói mơ hồ vang lên từ tận đáy lòng hắn. Ở quyền ban thưởng ông đã quyết định như vậy thì lão phu sẽ không thay đổi nữa. Nếu Vương Lâm tuân thủ không nhanh chóng thì cứ coi như không cần khen thưởng nữa. Lời nói này là từ một tia thưởng thức trên sợi tóc của Thanh Ngưu lão tổ lưu lại ở Quy Nhất Tông, tông chủ Quy Nhất Tông cho Vương Lâm xem. Cẩn thận nhớ lại câu nói này, Hùng Diễn Đạo sau khi thi triển cũng chỉ có câu nói này mơ hồ hiện ra, vậy trong đó tức phải có hàm nghĩa. Vương Lâm thì thào mấy lần, đột nhiên thân thể chấn động kịch liệt, ngẩng phát đầu, hai mắt bùng lên ánh sáng ngập trời. Từ Hán Việt của nguyên câu nói đó được dịch ra như sau: Thường tứ chỉ sự, ký như thử vi do, tắc lão phu bất hội khứ cải biến, nhược Vương Lâm tuân thủ bất, khả dĩ thử vi bằng phán. Ghép lại tạm dịch là: sự có biến không thể không chia tay. Vương Lâm hít sâu một hơi, những lời này nếu phân tích ra thì dù là giải thích thế nào cũng đều chỉ có một hàm nghĩa. Đó là Thanh Ngưu lão tổ dùng phương thức này để nhắc nhở Vương Lâm, bảo hắn nhanh chóng rời đi. Dưới tù gì của Thanh Ngưu lão tổ mà cũng phải dùng phương thức này để ám chỉ cho ta biết. Lại còn bởi vì lo lắng ta không đoán ra, tiếp tục thương nghị với tông chủ Quy Nhất Tông, dùng việc ban thưởng bất công để bức ta phản Thiên Ngưu Châu. Làm phản Thiên Ngưu Châu, đó là tỏ vẻ ta không thể ở lại Thiên Ngưu Châu, phải nhanh chóng rời đi. Thanh Ngưu lão tổ chẳng lẽ là muốn ta dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Thiên Ngưu Châu này sao? Vương Lâm trầm mặt, hắn cảm thấy bên trong Thiên Ngưu Châu lúc này tồn tại một bí ẩn rất lớn. Bí ẩn này chính là nguyên nhân lớn nhất khiến Đại Hùng Môn và Quy Nhất Tông có thái độ kỳ lạ như vậy. Mà bí ẩn này theo Vương Lâm đoán thì rất có thể có liên quan chặt chẽ với Lục Ma Châu. Thậm chí trước đây hắn đã từng hoài nghi trận chiến tranh giữa hai châu rốt cuộc là vì cái gì. Vương Lâm suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà hết thảy đều chỉ là phân tích của hắn, biết được sự thật còn ẩn giấu trong chuyện này. Nửa ngày sau, Vương Lâm nhìn về phía xa xa, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Thôi vậy, nơi đây vốn chỉ là một vũng nước đục thôi. Nếu việc này đã phát sinh thì nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đến thời điểm phải rời khỏi Thiên Ngưu Châu này rồi. Chẳng qua lần này ta rời đi, sợ là sẽ không đơn giản. Dọc đường đi, nói không chừng sẽ bị ngăn trở. Nếu những suy đoán của ta là đúng, có một điều chính xác là những người ngăn trở hầu hết đều là đến từ Lục Ma Châu. Vương Lâm thì thào, đang định ly khai thì bỗng nhiên hắn thần sắc thay đổi, ngẩng phát đầu nhìn về hướng một ngọn núi bị sương mù màu đen che phủ, thân mình trong chớp mắt liền biến mất. Sau khi Vương Lâm biến mất, chỉ thấy sương mù kia quay cuồng, từ bên ngoài có một thân ảnh ẩn hiện bay tới. Thân ảnh ấy rất cẩn thận quan sát bốn phía trong sương mù, lại nhìn về phía sau. Sau khi xác định không có người đi theo, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, chậm rãi hạ xuống, bước lên trên quảng trường trong sơn môn của Thất Đạo Tông. Chết tiệt mà, trên đường gặp chút rắc rối, chậm vài ngày mới tới được đây, hy vọng không làm chậm trễ việc của lão tổ dặn dò. Trên khuôn mặt thân ảnh này lộ ra vẻ khẩn trương, sau khi hạ xuống liền nhìn quanh bốn phía, lúc này mới tìm được một góc chuẩn bị khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một giọng nói vang vọng cả quảng trường này. Đỗ Thanh! Thương ảnh ấy đúng là Đỗ Thanh. Gã nghe thấy có người gọi tên mình, thân thể lập tức bay lên, thần sắc lộ ra vẻ kinh hoảng. Nhưng rất nhanh sự kinh hoảng liền biến thành mừng rỡ. Vương Lâm đạo hữu! Gã nhận ra giọng nói này là của Vương Lâm. Vương Lâm câu mày, thân ảnh huyễn hóa ra, nhìn Đỗ Thanh đã một thời gian không gặp, bỗng nhiên mở miệng. Ai cử ngươi tới vậy? Dương trưởng lão nè, là Thanh Ngưu lão tổ của Đại Hùng Môn tìm ta, để ta mấy tháng trước ra đi, ba ngày trước đến nơi đây, đưa cho ngươi mấy đồ vật này. Đỗ Thanh vội vàng hạ xuống, đứng trước người Vương Lâm, tay phải nâng lên chụp một cái, lập tức trong tay của gã có thêm một viên đá màu đen. Viên đá này thoạt nhìn rất tầm thường, Đỗ Thanh cầm trong tay dọc theo đường đi đã dùng hết mọi biện pháp muốn tìm ra manh mối, kết quả là chẳng phát hiện ra điều gì. Nhưng mà nghĩ đến vẻ rất nghiêm túc của Thanh Ngưu lão tổ, trong lòng cũng thầm nhủ vật này nhất định là bảo vật. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tiếp nhận viên đá màu đen này. Hắn cầm nó trong tay, nhìn thoáng qua. Đồng tử hai mắt lập tức co rụt lại. Hắn cảm nhận được khí tức của hồn diễn đạo trong đó. Cầm hòn đá màu đen này, biết vật ấy không phải là không gian thạch. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn Đỗ Thanh, ôm quyền, nói. Đa tạ Đỗ huynh. Đỗ Thanh vội vàng lắc đầu, trừng mắt nhìn, thấp giọng nói. Thứ này là cái gì vậy? Vương Lâm mỉm cười, lắc đầu không nói, mà là nhìn thoáng qua không trung, chậm rãi mở miệng. Không thể nói được. Đỗ huynh à, ngày sau nếu có chút cơ duyên, ta và ngươi còn có thể gặp nhau. Chúng ta cáo biệt tại đây thôi. Nói xong Vương Lâm than nhẹ, hướng về không trung bước một bước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Đỗ Thanh nhìn thân ảnh Vương Lâm rời đi, suy nghĩ cẩn thận lại mọi chuyện, thầm than một tiếng, thân thể hóa thành cầu vồng rời đi. Gã muốn đi tới Đại Hùng Môn báo cho Thanh Ngưu lão tổ rằng gã đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hết tập 383 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.